Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1629, chương 1630, Vạn kính thủ ngự. 1. Minh Thù đứng ở tháp Thiên Khải tầng cao nhất. Nàng bốn phía vẫn có chừng mấy cánh cửa nổi bồng bềnh giữa không trung. Kim quang chiếu ở trên mặt nàng, để cho nàng cả người nhìn qua đều có chút hư ảo. Minh Thù hít thở sâu một hơi, cầm lấy đá kia chuẩn bị rời đi. Cửa tháp bộp một tiếng đóng lại. Minh Thù quay đầu nhìn về phía một cái nào đó quạt giới môn, sau đó rơi ở trên tháp trụ. Tháp trụ lên chậm rãi hiện lên một hàng chữ. Còn có người không có tìm về tới. Minh Thù khóe môi nhỏ câu. Điều kiện của chúng ta trong cũng không có thời gian hạn chế. Ta hiện tại không muốn tìm rồi. Không được sao? Tháp trụ thật lâu không có đáp lại. Không biết có phải hay không là bị Minh Thù giận đến rồi. Mở cửa. Sắp tới một phút, cánh cửa kia chậm rãi mở ra. Minh Thù chứa đựng cười yếu ớt đi ra ngoài. Theo thang lầu xuống lầu. Phía dưới đã khôi phục bình thường. Phần lớn đều đứng ở thuộc về chính mình trong phòng giam. Lúc này thấy nàng xuất hiện, tất cả mọi người là tận lực cách xa nàng xa. Đại ma đầu lại còn ở phía trên. Ta cho là nàng đi ra ngoài đây. Ta cũng vậy à, hư hư hư. Nàng nhìn tới. Má ơi, hù chết người. Minh Thù đi tới đáy tháp trống trải đại điện. Có một con chuột lớn sau khi ở nơi đó. Tiểu tổ tông, người đều giải quyết sao? Tiểu ngũ rất là hưng phấn. Tiểu tổ tông ra tay. Quả nhiên hết thảy đều không phải là vấn đề. Không, còn có đừng gọi ta tiểu tổ tông. Nói mấy lần. Được rồi tiểu tổ tông. Con chuột không dễ dạy. Tiểu tổ tông ngươi còn chưa có giải quyết tốt vừa muốn đi ra rồi sao? Đúng vậy. Chính các ngươi đi giải quyết đi. Từng cái một. Đều quản nàng đi ra ngoài không đi ra. Nàng vừa muốn đi ra thế nào? Thế nào? Nhưng là. Tiểu ngũ lời còn chưa nói ra. Bóng người của Minh Thù đã không thấy tăm hơi. Minh Thù ở đó chút ít vị diện đợi thời gian dài như vậy. Ngoài tháp cũng bất quá mới mấy ngày mà thôi. Lúc này U Thủy chi lên. Ba đại lục người đều còn ở. Minh Thù đột nhiên xuất hiện tại đáy tháp. Thanh âm huyên náo im bặt mà dừng. Minh Thù dẫm đạp mặt nước. Mặt nước rung động tràn ra. Dưới đáy thi thể trông rất sống động. Liền biểu tình trên mặt cũng còn có thể rõ ràng nhìn thấy. Nàng lúc nào đi vào? Có người nghi ngờ. Tháp Thiên Khải không phải là đều đóng cửa. Nàng tại sao còn có thể vào? Nàng rốt cuộc ai vậy? Đan Tinh nghe thấy nghị luận ngay lập tức chạy tới. Tôn chủ, Tháp Thiên Khải đã đóng. Để cho người tất cả giải tán đi. Ừ, Minh Thù phải chạy về Vạn Kính Sơn. Liền bất hòa Đan Tinh nói nhiều. Nhưng mà có người cũng không muốn để cho Minh Thù rời đi. Các hạ dừng bước. Long gia chủ cùng Liệt Dương quốc chủ đồng thời ngăn lại đường đi của nàng. Có chuyện. Các hạ. Hai người chắp tay hành lễ. Thái độ bưng đến vô cùng lễ phép. Các hạ. Chúng ta có mấy câu nói muốn hỏi ngươi. Minh Thù vô tội hỏi ngược lại. Ta tại sao phải trả lời ngươi? Quen với các ngươi lắm sao? Theo lễ phép a. Khách sáo một cái dù sao cũng nên có đi. Có hiểu quy củ hay không? Minh Thù xách một tiếng. Đi thẳng vào vấn đề nói. Nếu như các ngươi muốn hỏi Tháp Thiên Khải. Vẫn là miễn. Coi như ta biết Tháp Thiên Khải một ít chuyện. Cũng không khả năng nói cho các ngươi biết. Nếu như muốn hỏi thăm thân phận của ta. Cũng miễn. Cẩn thận rước họa vào thân. Minh Thù tốc độ nói cũng không nhanh. Nàng nói xong khẽ mỉm cười. Hai người còn không có theo nụ cười kia trong phản ứng lại. Người trước mặt thoáng qua liền biến mất ở trước mặt bọn họ. Long gia chủ cùng Liệt Dương quốc chủ đều là cả kinh. Ly Dương quốc chủ đang chuẩn bị chạy Đan Tinh. Hắn xoay người, bày ra quốc cùng quốc chi gian giao lưu hữu hảo tư thái. Liệt Dương quốc chủ, có chuyện gì không? Vị kia các hạ, thật là theo Vạn Kính Sơn tới. Cái vấn đề này, trước ta đã từng trả lời. Vạn Kính Sơn, các ngươi Ly Dương có phải hay không là một mực biết ở địa phương nào? Vạn Kính Sơn, tìm trường sinh địa phương. Ai không muốn biết? Vạn kính giới quả thật có người có thể sống thời gian rất dài. nhưng vậy cũng là dị bẩm thiên phú thiên tài. Thiên tài như vậy, có thể có bao nhiêu? Coi như Long gia chủ cùng Liệt Dương quốc chủ, cũng không thể nói mình là như vậy thiên tài. Đại đa số cũng chỉ là hơi có thiên phú, hoặc hạng người bình thường. Bọn họ muốn trường sinh, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đan Tinh cười không lọt phân nửa chân ngựa. Liệt Dương quốc chủ nói đùa. Chúng ta làm sao biết Vạn Kính Sơn ở nơi nào? Nếu như không có chuyện gì, ta đây liền cáo từ trước. Long gia chủ cùng Liệt Dương quốc chủ nhìn lấy Đan Tinh rời đi. Hai người thần sắc đều không phải là rất tốt. Long gia chủ trầm giọng hỏi. Theo ý ngươi, Đan Tinh biết không? Liệt Dương quốc chủ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời u nước. Đan thị nhất tộc, truyền thuyết là từ Minh Hoàng cái kia một đời truyền xuống. Bọn họ biết đến đồ vật, hơn xa ngươi ta. Liệt Dương khai quốc quốc chủ, cũng không phải là Đan thị nhất tộc. Long gia chủ đạo, chẳng lẽ các ngươi hoàng thất không biết một chút? Liệt Dương quốc chủ đạo, Liệt Dương quả thật cùng Ly Dương có nguồn gốc. Nhưng lúc đó khai quốc quốc chủ chẳng qua là trong hoàng thất một cái không được sủng ái đức vương. Chân chính có thể tiếp xúc được hạch tâm, chỉ có Ly Dương hoàng thất chính thống. Liệt Dương quốc chủ nói như vậy, Long gia chủ cũng không tiện hỏi lại cái gì. Đến khi hắn có tin hay không, vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Long gia chủ như có điều suy nghĩ. Tháp Thiên Khải không vào được, cái kia Vạn Kính Sơn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái. Bên kia, Đan Tinh nhanh chóng trở lại Huyền Tử Đại Lục đội ngũ bên này. Quốc sư, để cho người rút lui đi. Nguyệt Qua chắp tay, xinh đẹp ngân đồng đưa mắt nhìn một chỗ. Quốc chủ, ta lo lắng Long gia cùng Liệt Dương bên kia. Đan Tinh phất tay một cái. Vô sự, tôn chủ vừa không có cố ý giao phó, cũng không cần quản bọn hắn. Dừng một chút, Đan Tinh cười lạnh, bọn họ có ý gì? Đoán cũng đoán được, liền coi như bọn họ tìm tới Vạn Kính Sơn, cũng không vào được. Nguyệt Qua thu tầm mắt lại, là Nguyệt Qua suy nghĩ nhiều. Đi thôi, Nguyệt Qua gật đầu lui ra, bắt đầu chủ trì mọi người rút lui. Đan Tinh ngồi một bên uống trà, ánh mắt thỉnh thoảng hướng xa xa nhìn lại, lộ ra một cái hơi lộ ra nụ cười giễu cợt. Vạn Kính Sơn, trường sinh, an nghỉ cả đời. Minh Thù trở lại Vạn Kính Sơn, tay áo ngay lập tức ra đón. Tôn chủ, ngài trở về tới rồi. Ừ, mấy ngày gần đây hắn như thế nào đây? Master Tử một mực đang tại ngủ mê man, không tỉnh lại nữa. Tụ Hoan đáp, các ngươi đi linh trì chuẩn bị, ta một hồi dẫn hắn đi. Ừ, Tụ Hoan mang người hướng phương hướng của linh trì đi. Thú nhỏ từ trong tay áo Minh Thù cút ra ngoài, ùng ục đi theo Tụ Hoan đi rồi. Minh Thù đẩy cửa phòng ra, căn phòng quanh quẩn nhàn nhạt thanh nhã mùi thơm. Trên giường nhỏ thiếu niên, an tĩnh an lành, tựa như trong ngủ mê vương tử. Minh Thù đứng ở mép giường, thấp mắt nhìn chăm chú hắn. Rất lâu khom người hôn hắn mi tâm một chút, bờ môi lưu luyến không muốn rời đi. Thuận theo mi tâm, chóp mũi, rơi vào hắn lãnh đạm môi màu hồng lên. Minh Thù ánh mắt nhỏ sâu. Không được, tiểu yêu tinh vừa đụng liền lên nghiện. Nhưng là tốt ngon miệng làm sao bây giờ? Vốn là lãnh đạm môi màu hồng, Minh Thù buông ra hắn thời điểm đã kinh biến đến mức đỏ ửng, giống như là bôi phấn. Thiếu niên càng là đẹp đến chấn động lòng người, chỉ liếc mắt nhìn liền sẽ khiến người ta say mê tại sắc đẹp của hắn trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.